Lạc mất cô dâu Dung Hỉ. Chương 132. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. MA, hắn cảm nhận được điều gì đó. Nhìn sang bên trái của mình, một tên đồng bọn đang hút thuốc đứng đơ người tại chỗ. Tên tay sai đa ba nanogram nghịch điện thoại đột nhiên mở to mắt, vô thức quay về phía sau lưng thì thấy một con ma nữ xõa tóc đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn một. Hắn đang định hét lên thì đối phương lại nhanh chóng chạm vào cơ thể hắn, khiến hắn như bị phong ấn vậy, tê dại và cứng ngắc. Chín, hắn muốn hét lên, nhưng không thể. Hắn muốn ngã xuống, nhưng cũng không thể. Hắn nhận ra mình giống như bị dọa đến mức mất hết chức năng ba gam vậy, không làm được gì cả. Trong lòng vô cùng tuyệt vọng, hắn nhận thấy người đeo mặt nạ rất kỳ quái. Chỉ cần bị người đó chạm vào, TH8Y đứng im ngay lập tức. Đột nhiên hắn chợt hiểu ra điểm huyệt trong những bộ phim kiếm hiệp khi hắn xem hồi còn bé. Những cao thủ đó không phải động một tí là điểm huyệt người ta sao? Khiến người ta không động đậy được. Nhưng trên đời này thực sự tồn tại thủ thuật kỳ lạ như vậy sao? Một tên tay sai ngồi cạnh xe phía trước châm một điếu thuốc. Vừa mới mãn nguyện hút một hơi rồi quay người lại thì nhìn thấy cảnh tượng kinh hãi, tất cả đồng bọn của mình bị cố định. Mắt hắn ta mở to, miệng vẫn đang làm động tác nhả khói. Người đeo mặt nạ nữ quỷ phía đối diện cách hắn ta không xa đang hơi nghiêng đầu với hắn ta. Sau đó, khi hắn ta định hả miệng kêu lên thì ám khí ẩn giấu bên trong chiếc mặt nạ đã bị một sức gió mang theo. Khi thối ra, kim bạc mỏng và sắc bén xuyên qua bầu trời đêm. Khi đối phương chưa kịp phản ứng lại đã đâm vào cơ thể đối phương rồi, đâm thẳng vào một dây thần kinh trung ương nào đó. Sau đó xuyên qua xương lưng của người đó, bắn vào bụi cỏ phía sau. Tên đàn ông hút thuốc thậm chí còn không kịp phản ứng lại mà đã bị bất động. Này, nhìn cái gì thế? Một tên tay sai khác nhìn thấy tên đàn ông hút thuốc bất động tại chỗ, đẩy hắn ta một cái. Sau đó, bụp, tên đàn ông hút thuốc ngã xuống đất. Những kẻ đang tìm kiếm đồ trong xe cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Tuy nhiên, lúc này 9 người trong đội gồm 15 người của bọn chúng đã bị khống chế rồi. Bên trên gặp phải tập kích. Bên trên gặp phải tập kích. Đám tay sai vừa điên cuồng bỏ chạy, vừa lấy bộ đàm của mình ra hét lên với người ở bên dưới tầng hầm. Có thể giải quyết được 9 người bọn chúng trong tích tắc mà không bị phát hiện. Dùng ngón chân để nghĩ thôi cũng biết thực lực của bọn chúng hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với người đeo mặt nạ nữ quỷ này. Ngoài việc chạy trốn, gọi viện binh ra thì bọn chúng không có cách nào khác cả. May mắn là thực lực của 4 tên lính đánh thuê quốc tế ở dưới tầng hầm hoàn toàn khác với bọn chúng. Có lẽ sau khi lên có thể chống đỡ được, nhưng bọn chúng kêu gào, gầm rú rất lâu mà người ở bên dưới lại không quan tâm đến. Lúc này bọn chúng mới tuyệt vọng nghĩ, có thể trước khi ra tay người phụ nữ này đã phá thiết bị truyền tín hiệu của chúng rồi. Không thì người phụ nữ này thực sự là ma. Cách chương.